12 Zodiac Demon Love, chương 7, góc truyện audio.com. Thứ hai tuần sau, Leo sang nhà đón Libra rồi cùng cô đến trường, cả hai tự nhiên nắm tay nhau một cách tình tứ bước vào lớp khiến mọi người trầm trồ, nam sinh thì cứ hó hét inh ỏi, nữ sinh thì không ngừng tỏ ra khó chịu và ganh ghét. Tất nhiên 10 người còn lại cũng không ngoại lệ, Pisces và Aquarius thì vỗ tay chúc mừng rồi lại quấn quýt bên nhau khiến người khác phải ganh tị, Sagittarius thì vui vẻ nói mấy câu rồi lại quay qua trò chuyện với Virgo, Taurus cùng Cancer cũng vỗ vai Leo, cười nhăn nhở cứ như cậu bạn vừa câu được một con cá lớn vậy. Capricorn và Scorpio thì thở dài, ánh mắt có vẻ trầm tư không hiểu tại sao Leo lại chịu thua trước một cô gái pháp sư, chẳng lẽ cậu thật sự đã yêu sao? Gemini và Aries dù rùng mình bởi sự ngọt ngào phát ra từ hai cặp đôi nhưng cũng khẽ cười hí hửng vì mình lại sắp có dịp được thưởng thức đồ ăn ngon nên cũng cho qua một cách dễ dàng. Cảm ơn, Leo cùng Libra bước tới trước mặt Gemini và Aries đồng thanh nói nhưng hai người lại suy nghĩ khác nhau. Libra thì cảm ơn Aries vì đã đúng đắn khi kêu Gemini bắt Leo tới và cho hai người nói chuyện riêng với nhau. Leo thì cảm ơn Gemini vì nhờ câu nói của cô mà Leo dám đối mặt với tình cảm của mình. Chỉ vì hai đứa này muốn ăn đồ ăn của Libra một cách ngon miệng thôi, Aries nói, quay sang nhìn Gemini. Hì hì sắp có lộc ăn rồi he he, Gemini gật nhẹ đầu với Leo, rồi xoa cầm gật gù đồng ý với ý kiến của Aries rồi hai người quay sang nhìn Libra cười đều. Leo và Libra cũng cười theo rồi trở về chỗ ngồi để chuẩn bị vào tiết học. Tiết học buổi sáng cứ thế trôi qua một cách nhàm chán cho đến khi tiếng chuông báo giờ nghỉ trưa vang lên, Aries, Gemini và Sagittarius đồng loạt vươn vai như thể mình vừa mới thoát khỏi cực hình vậy. Pisces cảm thấy trong người không khỏe nên bỏ lại cả nhóm mà một mình đi xuống phòng y tế để xin thuốc uống. Cả nhóm cũng gật gù rồi cùng nhau di chuyển xuống chiếc bàn quen thuộc ở canteen. Ngồi vào bàn, Leo lập tức trò chuyện rôm rả với Libra. Ôi, sao mà cảm thấy tủi thân quá, Aries than thở, mắt hướng về phía cặp đôi. Không sao đâu em yêu, còn hoàng tử Gem và Sagit ở bên mà, Sagittarius lên tiếng đùa giỡn rồi cùng Gemini vòng tay ôm chặt Aries khiến Libra, Leo và Aquarius bật cười. Vậy là nghiêm túc hả Leo, Cancer hỏi Leo. Trách sao được, quỷ chỉ yêu một lần mà, Leo vui vẻ nói và nắm tay Libra khiến cô đỏ mặt. Capricorn và Scorpio tròn mắt ngạc nhiên vì sự nghiêm túc đó của Leo, Gemini và Aries thì nổi hết da gà. Soảng, rầm, chạy mau, âm thanh kỳ lạ vang lên khiến cả nhóm ngoái đầu nhìn ra ngoài sân thì họ thấy những học sinh khác đang chạy tán loạn như né ai đó. Không chần chừ cả bọn vôi chạy ra sân để xem thử đó là ai thì đều bất ngờ khi thấy Pisces đang quần áo xốc xếch liên tục đánh bay bất cứ ai tới gần cô. Ít sao Taurus hỏi, mắt nhìn Aquarius cũng đang sốc không kém. Chưa kịp hiểu tình hình thì từ phía Pisces cô đã nhổ một gốc cây lên rồi ném về phía cả nhóm đang đứng. Cô ta bị gì vậy, cả nhóm nhảy ra chỗ khác để né, Cancer nói lớn. Không thể để những học sinh khác bị thương nên mọi người trừ Aquarius vẫn đứng chôn chân tại chỗ thì đều ra đòn để ngăn Pisces lại hoặc giải cứu và sơ tán những học sinh khác tới chỗ an toàn. Có mùi máu độc của Hebe, rắn, một cơn gió thổi ngang qua khiến Gemini ngửi được liền khịt khịt mũi rồi nói. Đúng vậy nhưng ai đã cho cậu ấy uống, Aray cũng khịt khịt mũi để ngửi mùi hương phát ra từ Pisces rồi hỏi. Cái đó thì liên quan gì? Góc truyện audio.com, Cancer cũng mở tròn mắt khi bản thân cũng cảm nhận được mùi máu của loài Hebe nên liền hỏi. Sagittarius định mở miệng trả lời thì Pisces bỗng xuất hiện trước mặt cô, Virgo hoảng hốt liền nắm tay Sagittarius dịch chuyển về phía Taurus và Cancer trước khi Pisces kịp tấn công. Ánh mắt vô hồn của Pisces tức tối khi ra đòn hụt liền chạy về phía Libra đang đứng với Leo với tốc độ nhanh chóng đến nỗi Leo không kịp quan sát Pisces hiện ra, giờ nấm đấm định đánh Libra nhưng may mắn thay, Gemini và Aries xuất hiện kịp thời cản lại. Aries đánh mắt về phía Leo để anh đưa Libra đến nơi an toàn và cô cùng Gemini cố hết sức để giữ chân Pisces. Aquarius cũng tiến lại gần nhưng liền bị Gemini lườm kêu anh tránh xa ra khiến anh cảm thấy bất lực vì không giúp gì được. Taurus, giúp họ đi, Capricorn ra lệnh cho Taurus. Taurus vẫn chần chừ, Taurus, làm ơn, họ không trụ nổi đâu, Sagittarius năn nỉ, Taurus mềm lòng trước Sagittarius liền phóng đến và giữ hai tay Pisces lại nhưng vẫn chưa đủ sức. Có chuyện gì vậy, Leo hỏi. Pisces ngoài sức mạnh chữa thương, thì cơ thể cũng miễn nhiễm với hầu hết các loại độc trừ máu rắn, nó sẽ khiến cậu ấy mất kiểm soát, Virgo giải thích. Nhưng cô ta mạnh cứ như quái vật ấy, Leo la ó lên khó hiểu vì Pisces là một cô gái bé nhỏ, hay xấu hổ nên nếu bị dính độc thì phải chết hoặc nằm co giật trên mặt đất chứ ai đời lại có sức công phá như một coi quái vật thế kia. Xét cho cùng thì cậu ấy cũng là con gái một võ sư nên thể chất của cậu ấy cũng vượt trội hơn so với người thường, chắc là chỉ thua Taurus một chút thôi, Libra cười trừ giải thích khiến cả đám há hốc mồm. Phía Pisces thì ba người là Gemini, Aries và Taurus vẫn đang cố giữ chân Pisces lại. Bực bội và không muốn chịu thua cô gái nhỏ bé này nên Taurus ra hiệu cho Gemini và Aries tránh ra để một mình anh đối phó Pisces vì anh không muốn làm hai cô gái bị thương khi anh dùng sức mạnh của mình. Gemini và Aries gật đầu rồi nhảy ra ngoài, sau đó, từ người Taurus bắt đầu xuất hiện một cái đuôi màu đen như đuôi chó vậy. Tiếp đến, mặt đất xung quanh Pisces cũng bắt đầu nứt nẻ, bầu trời cũng trở nên u ám giống như lúc Leo nổi giận vì Libra bị lũ người sói hại vậy. Pisces cũng bắt đầu run rẩy trước sức mạnh của Taurus, mặt đất nứt nẻ, Gemini và Aries lập tức nhảy lùi về phía nhóm Libra. Có vẻ cần tới cả bốn người giúp rồi, Aries nói. Gemini nhìn Libra và Sagittarius gật đầu. Bốn người bằng cách nào? Không phải chỉ cần Cancer lấy máu độc ra là được à? Aquarius ngạc nhiên. Tốt nhất là nhanh lên trước khi Taurus lỡ tay giết chết cô ta. Scorpio chăm chú nhìn về phía Taurus và Pisces thản nhiên nói khiến mọi người hoảng hốt. Aquarius sắc mặt cũng đanh lại. Sagitt sẽ mở đường, Cancer sẽ rút hết chất độc hòa vào máu Sagitt, Aquarius sẽ bao quanh cơ thể Pisces bằng nước và Libra sẽ đọc chú thanh tẩy, Virgo giải thích cách giải cứu. Cả bốn người đầu gật đầu đồng ý, vào vị trí, Sagittarius ra hiệu có Taurus giang giữ Pisces chặt hơn chút nữa để Pisces không động đậy lung tung. Taurus gật đầu rồi siết chặt vòng tay quanh người Pisces, ánh mắt màu vàng sáng rực lên, xung quanh chân Pisces cũng bắt đầu bị đất bao vây khiến cô không thể động đậy được. Gocchuyenaudio.com. Ngay lập tức Sagittarius rạch một đường nhỏ ngay cổ tay cho máu chảy ra rồi cô điều khiển máu mình thành một mũi kim nhọn đâm vào sau gáy Pisces rồi bắt đầu điều khiển máu mình loãng ra và chảy vào bên trong cơ thể Pisces. Pisces la lên đầy đau đớn khiến lòng Aquarius thắt lại. Aries và Gemini cũng thoáng nhăn mặt khi thấy bạn mình la lớn và Scorpio cùng Capricorn đã để ý thấy điều đó. Virgo nhìn Cancer ra hiệu tới lượt anh, Cancer gật đầu, đôi mắt màu nâu sáng rực lên, trên trán cũng bắt đầu xuất hiện một vệt màu đỏ nhỏ hình chữ S, Pisces sưỡn ngực và càng la lớn hơn khi cảm nhận được chất độc đang được tách ra khỏi máu mình và hòa vào dòng máu của Sagittarius. Aquarius xót xa, sau khi chất độc đã hòa hết vào máu của Sagittarius, cô quơ ngón trỏ để máu mình thoát ra khỏi cơ thể Pisces theo lỗ nhỏ sau gáy rồi hất nó xuống mặt đất. Pisces bắt đầu bình tĩnh lại, Taurus cũng buông tay, trở về hình dạng cũ và quơ tay cho lớp đất trói chặt chân Pisces biến mất rồi đứng lùi lại. Libra vỗ vai Aquarius rồi ra hiệu cho anh. Aquarius giơ tay phải lên tạo ra một dòng nước nhỏ tiến thẳng về hướng Pisces, từ từ dòng nước đó lớn hơn và bắt đầu bao quanh toàn bộ cơ thể cô. Libra bắt đầu đọc chú thanh tẩy khiến nước của Aquarius sáng lên. Cơ thể Pisces bắt đầu co giật khiến Aquarius đau xót làm vòng nước cũng trở nên mất ổn định. Bình đi, cậu phải tin vào Pisces, Libra nói lớn gần như là ra lệnh cho Aquarius. Leo vỗ vai anh cổ vũ, Scorpio và Capricorn cũng gật đầu, Aquarius mỉm cười rồi lấy lại bình tĩnh và điều khiển cho dòng nước ổn định trở lại. Gemini, Aries, Sagittarius và Virgo nét mặt vẫn căng thẳng và như đang nín thở vậy. Dòng nước bao quanh Pisces sáng lóe lên rồi trở lại bình thường, Pisces bừng tỉnh, mắt mở to và vùng vẫy như đang không thở được. Vui mừng, Aquarius buông tay xuống khiến dòng nước cũng biến mất, Pisces nắm dài trên mặt đất ho sặc sủa. Taurus nhẹ nhàng đỡ Pisces ngồi dậy tựa vào phiến đá do mình tạo ra, cả nhóm chạy đến, người thì hỏi lý do nhưng Pisces chỉ lắc đầu không biết gì, người thì cốc đầu cô vì ngốc nghếch, người thì chỉ cười vui vẻ vì cô đã thoát nạn. Aquarius ôm chầm Pisces vào lòng trước mặt mọi người. Leo thấy vậy cũng nắm tay Libra kéo cô đứng sát mình, mỉm cười, Libra cũng gật đầu rồi thở phào nhẹ nhõm. Sagittarius thì lập tức xăm soi cơ thể săn chắc của Taurus rồi khen lấy khen để khiến Taurus gãi đầu ngại ngùng. Virgo và Cancer cũng tham gia. Đừng xa anh nữa nhé. Anh nhất định sẽ bảo vệ Pisces. Aquarius vẫn ôm chầm lấy Pisces nói. Nhất định nhé. Pisces gật đầu vui vẻ trả lời. Aquarius cũng buông Pisces ra và cười vui vẻ rồi bế cô lên phòng y tế. Mọi người ai làm việc nấy, Sagittarius thì dắt Taurus đi ăn để hồi sức, Virgo đi theo rồi nháy mắt tỏ ý muốn Cancer tham gia cùng, Cancer thoáng đỏ mặt nhưng cũng không từ chối. Libra thì vẫn bán tính bán nghi về việc ai đã cho Pisces xuống máu độc của Hebe nên trầm ngâm suy nghĩ, Leo đứng kế bên xoa đầu cô bạn gái ý nói ổn cả rồi hai người vui vẻ nắm tay đi dạo quanh sân trường mặc cho vấn đề nan giải vừa rồi. Aries thì đang đinh ham hố rủ Gemini đi phá đám Libra và Leo thì liền bị Capricorn nắm cổ áo kéo lên phòng thầy hiệu trưởng để tường trình vì có vẻ cô cũng là người nắm rõ nhất tình hình, Aries giãy giụa la ó trong bất lực. Góc chuyện audio.com, Gemini cũng định chuồn tới xó xỉnh nào đó đặt lưng xuống đánh giấc trước khi chịu chung số phận như Aries nhưng cũng không được, cô bị Scorpio đi lẻo đẻo theo sau dù cô có mắng chửi hay lừa lọc kiểu gì cũng không thoát được nên đành mặc kệ Scorpio và đánh một giấc thoải mái trên sân thượng. Scorpio thì vừa ngắm Gemini ngủ vừa thoáng lên trong đầu những suy nghĩ giống với Capricorn về tình yêu với con người, về việc không ngờ hai cậu bạn có đẳng cấp cao không thua kém mình trong thế giới bóng tối giờ đây đã bị rớt vào lướt tình với con người và đã hiến dâng trái tim quý giá của quỷ cho họ. Liệu có đáng không, tình yêu ấy, đang viết tiếp chép sau, cơ mà bữa nay ao bị cảm, nóc thuốc nên buồn ngủ quá rồi nên hẹn mai ấp nha. Khách chương.